Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 711, siêu Việt. Mỗi di động 10cm, ô quy đều muốn hít sâu một hơi. Kỹ năng chỉ là cung cấp mặt phẳng leo lên loại năng lực này mà thôi. Leo lên thể lực tiêu hao vẫn cần thân thể của mình gánh chịu. Chẳng biết tại sao, mỗi lần ô quy tại sử dụng năng lực này thời điểm, đều có một loại chính mình là siêu năng lực giả ảo giác. Tựa như nhiều siêu anh hùng trong phim ảnh xuất hiện tình tiết đồng dạng. Mặt ngoài là người bình thường, nhưng ở một ít dưới tình huống, lại có thể dựa vào tự thân năng lực đặc thù cứu người ở trong cơn nguy khốn. Ai không muốn trở thành anh hùng đâu. Đối điểm này, ô quy một mực rất bằng phẳng. Khi còn bé anh hùng mộng, hắn vẫn không có quên. Vô luận là đơn thuần cũng tốt, ngây thơ cũng tốt, từng phát sinh qua sự tình đều đã phát sinh. Không cần thiết đi trốn tránh, cũng không cần thiết vì vậy mà cười nhạo mình. Kỳ thật, nếu như đem tình huống quay lại đến, mình trước kia chẳng lẽ liền sẽ không chế giễu mình bây giờ không có mộng tưởng sao? Bàn tay mỗi một lần di động đều vững chắc vô cùng. Ô quy rất trầm ổn. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới số 522 gian phòng phòng bếp bên ngoài. Đến chỗ cửa sổ về sau, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình chỉ có thể nhìn rõ bên trong có bóng người. Cụ thể là tình huống như thế nào nhưng căn bản không cách nào biết được. Bất đắc dĩ, hắn bắt đầu nếm thử mở ra phòng bếp cửa sổ. Nhưng không ngờ tới cửa sổ đã bị đóng lại. Hắn đành phải tiếp tục di động. Di động đến nhà vệ sinh cửa sổ chỗ. Bình thường hộ gia đình cũng sẽ không đóng kín nhà vệ sinh cửa sổ. Bởi vì dạng này sẽ để cho mùi thối phát ra được càng nhanh một ít. Về phần tiểu thâu, toàn Vân chung cư hộ gia đình cơ bản không có cân nhắc qua vấn đề này. Số 522 gian phòng bên trong, 5 người vẫn tại lẫn nhau cảnh giác. Tiền thương nhất nghe được có diễn viên tại mở miệng nói chuyện. Bất quá thanh âm nghe vào trong tai có vẻ mồm miệng không rõ. Giống như là ác ma tại than nhẹ chú ngữ. Chói tai lại để dưới người ý thức kháng cự. Ẩn ý đàn thanh âm đột nhiên tại tiền thương nhất trong đầu vang lên. Đây là tiếng lòng thời gian. Lúc này, một cỗ nội tâm bị thăm dò cảm giác truyền đến. Đây chính là kim sắc tử vong nguyên nhân a. Là bởi vì nhìn thấy ác ma còn là bởi vì bị ác ma thấy được. Vì cái gì ta sẽ gặp phải loại chuyện này? Sớm biết, không đúng, nếu như ta một mực ở tại toàn Vân chung cư, loại chuyện này kiểu gì cũng sẽ phát sinh trên người mình. Cùng với chờ sau này bất đắc dĩ tiếp nhận, chẳng bằng chính mình chủ động xuất kích. Ta nhất định phải điều tra rõ ràng toàn Vân chung cư đến tột cùng là cái gì. Đến đây, tiếng lòng thời gian kết thúc. Hắn nói ra những lời này nguyên nhân ở chỗ phía trước thu hoạch được thương nhất bản bút ký quá. Trình này, tuy là thương nhất nghèo túng đến bước này có tự thân nguyên nhân. Nhưng là hắn lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không từ bỏ người. Ở tại toàn Vân chung cư về sau, hắn vẫn đang nỗ lực hiểu rõ tình huống chung quanh. Cẩn thận hắn thậm chí vì phòng ngừa chính mình sưu tập tư liệu bị người không liên quan thu hoạch. Được, còn cố ý làm ra một cái giản dị cơ quan. Giữa lúc gian phòng bên trong bầu không khí rằng có thời điểm, tại bốn chân trên bàn phương đột nhiên xuất hiện một cái màu tím đen hình bầu dục vòng xoáy. Trên bàn đầu gà đầu vịt còn có đầu cá toàn bộ bị vòng xoáy hấp dẫn tiến vào. Cái này, tiền thương nhất trợn to hai mắt, ước chừng 2 giây về sau. Một cái màu sắc rực rỡ nổi bóng theo vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra. Nhẹ nhàng ước chừng 20cm tả hữu, ba, một tiếng phá tan tới. Ô tương đương không có linh hồn đồ ăn luôn luôn buồn tẻ vô cùng. Lại một cái màu sắc rực rỡ bong bóng bay ra. Lập tức vỡ tan. Các ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Đương nhiên, tại trao đổi phía trước, mời các ngươi ghi nhớ. Các ngươi cần trả ra đại giới là linh hồn. Ta chỉ tiếp thụ linh hồn. Thanh âm này hư vô mờ mịt. Có thể lại giống ngay tại bên tai. Nghe được câu này, tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Hắn ý thức được, vòng xoáy đối diện tồn tại đang cùng phe mình tiến hành giao dịch. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Lưu ly thanh âm trong phòng vang lên. lại một cái màu sắc rực rỡ nổi bóng bay ra. Bất kỳ vật gì, thuận tiện nhắc nhở một câu. Vĩnh sinh đại giới rất nhỏ a, tương đương nếu như các ngươi muốn. Tùy thời đều có thể tương đương, giao dịch à. Lúc đầu hộ gia đình cũng là bởi vì cùng màu tím đen trong nước xoáy gì đó nơi giao dịch nên mới sẽ biến mất. Cái này cùng kim sắc tử vong lại có quan hệ gì? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn không có mở miệng. Hắn sẽ không lựa chọn cùng những tồn tại này giao dịch. Bởi vì trong lòng hắn, giao dịch song phương nhất định phải ngang hàng. Giao dịch bản thân mới có thể đối diện công bằng. Nếu như giao dịch một phương nào có được tuyệt đối lực lượng, như vậy một phương khác căn bản không có tư cách bàn điều kiện. Tựa như diễn viên tại đối mặt địa ngục điện ảnh thời điểm đồng dạng. Tại năm người thời điểm do dự, lại một cái màu sắc rực rỡ bọt khí theo màu tím đen vòng xoáy bên trong bay ra. Lại có một cái linh hồn tới. Bất quá ta không quá ưa thích hắn tham dự phương thức, cho nên ta cho hắn một chút giáo huấn. Hy vọng lần sau hắn có thể tuân thủ quy tắc. Hiện tại, đưa ra yêu cầu của các ngươi. Ta không thích chờ đợi thời gian quá dài. Là ai? Hẳn là diễn viên đi. Chẳng lẽ nói có người theo toàn vân chung cư bên ngoài cưỡng ép đi vào phòng? Hy vọng hắn không có việc gì. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Ngươi là ai? Cơ tâm mở miệng. Quy, đừng tùy tiện hỏi a. Ai biết đây coi là không tính giao dịch một loại. A trụ nhẹ giọng nói. Trên thực tế, tại diễn viên trong mắt, còn lại diễn viên bề ngoài vẫn là sinh vật khủng bố. Chỉ bất quá tại màu tím đen vòng xoáy xuất hiện về sau, thanh âm khôi phục bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ có thể trao đổi lẫn nhau. Màu sắc rực rỡ bọt khí theo màu tím đen vòng xoáy bên trong chậm ung dung bay ra. Ô tương đương một cái rất tốt vấn đề. Liền ta là cái gì cũng không biết liền dám kêu gọi ta. Thực sự là can đảm lắm. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt, vậy ta liền đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, tiền thương nhất sửng sốt một chút. Hắn tin chắc chính mình nghe được tên của đối phương. Thế nhưng là không biết vì cái gì chính mình lại không cách nào lý giải. Chuẩn xác hơn đến nói, là đầu óc của mình tự nhiên mà vậy đem này một tin tức loại bỏ. Mặc dù không cách nào thấy rõ còn lại diễn viên trên mặt biểu lộ, thế nhưng là theo động tác của bọn hắn đến phân tích, tiền thương nhất tin chắc một ít diễn viên cũng giống như mình. Tự động không để ý đến cái tên này. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền biết tên đối với chúng ta đều có thương tổn a? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn không biết mình phỏng đoán có phải là chính xác. Hắn cũng vô pháp đi xác nhận. Thế nhưng là nhường hắn không có dự kiến đến là đối phương, màu tím đen vòng xoáy bên trong tồn tại vậy mà cũng phát hiện điểm này. Lại một cái màu sắc rực rỡ bọt khí xuất hiện tại trong gian phòng. Đến, nhường ta tự mình nói cho các ngươi biết. Ta là cái gì? Không đợi diễn viên kịp phản ứng. Màu tím đen vòng xoáy dần dần tăng lớn. Đem 5 tên diễn viên bao phủ ở bên trong. Trước đó, leo lên tại toàn vân chung cư bên ngoài ô quy đã đi tới nhà vệ sinh chỗ cửa sổ. Đã người ở bên trong không có phản ứng. Vậy hắn cũng chỉ có thể đi vào phòng. Thế nhưng là không biết thế nào. Hắn cảm giác thân thể của mình đột nhiên làm không lên một điểm khí lực. Giống như bị đánh thuốc tê đồng dạng. Nguy rồi. Ô quy ám đạo không ổn. Tại người tử mất đi lực lượng trong nháy mắt đó, thân thể của hắn hướng phía dưới rơi đi. Tại ga giường lôi kéo hạ, hắn tại số 524 gian phòng vách tường bên ngoài tả hữu đong đưa. Thân thể tê liệt một mực kéo dài gần 5 giây mới dần biến mất. Ngươi thế nào? Hoa gian la lớn, kéo ta đi lên. Ô quy trả lời, cứu người cũng phải tại năng lực chính mình phạm vi bên trong. Trải qua một màn như thế, ô quy tự nhiên sẽ không lại đi cứu người. Chỉ ít không sẽ chọn dùng loại phương pháp này đi cứu người. Dù sao bị giam tại số 522 gian phòng người không có một tên là tụ liễm đoàn viên. Hắn làm đến bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?